phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, đệ 529 trang. Từ Thỏ đã khôi phục bình tĩnh, ném ra cái hộp. Cái này đi, Tê Tổ. Thần kinh phản ứng tốc độ hạ thấp, lúc này Trần Ngàn Đèn biểu tình càng vi diệu. Sao lại thế này? Từ Thỏ, làm sao vậy? Đối ứng gen chip lại ở ngươi nơi này. Trần Ngàn Đèn trước mặt còn thừa hai cái hộp. Phảng phất do dự, nhưng đối này Từ Thỏ không có bất luận cái gì phản ứng. Bởi vì nàng hẳn là cũng rất rõ ràng. Ở đây trừ bỏ La Hy, không có người không muốn trợ giúp ngủ mỹ nhân, công chúa. Đại gia lập trường hẳn là bảo trì nhất trí mới đúng, quả nhiên. Trần Ngàn Đèn lựa chọn ném ra hộp. Hảo, không thể trơ mắt mà nhìn đáng thương nhân tạo người bị cải tạo a, quảng bá tuyên bố. G tổ, thần kinh phản ứng tốc độ tăng lên. Thứ năm tổ gen thiết kế hiệu quả lại một lần bị triệt tiêu. Đại gia hạ quyết tâm muốn cho Uông giáo thụ thất vọng rồi sao? Trần Ngàn Đèn, có biện pháp nào đâu? Người xem cũng hy vọng trò chơi nhiều chơi trong chốc lát đi. Quảng bá, nói cũng là, mặc một tuyển thủ, đến phiên ngươi, mặc tổng cộng là khổ đại cừu thâm bộ dáng. Nghe vậy liền không kiên nhẫn mà giao ra hộp, Đê Tổ. Thị lực tăng lên, lúc này Trần Ngàn Đèn biểu tình lập tức trở nên khó coi lên. Uy, là sẽ không có người gian lận a. Từ Thỏ trương đại đôi mắt, Trần Ngàn Đèn khó hiểu đã không phải giả vờ. Như thế nào sẽ lại là ta? Như vậy xác suất có bao nhiêu tiểu? Quảng bá chung người chủ trì cũng không sốt ruột. Hệ thống kiểm tra đối chiếu sự thật xong. Rút thăm kết quả vì chân thật tùy cơ kết quả. Mỗi danh tuyển thủ lựa chọn ưu tiên sử dụng nào tổ chip. Cũng không chịu hệ thống ảnh hưởng, Trần Ngàn Đèn a thanh. Cho nên ý của ngươi là, ta hôm nay chung vé số sao? Quảng bá tự hồ ở hữu nghị nhắc nhở. Căn cứ quy tắc, ngươi cũng có thể lựa chọn không xứng đối gen. Làm mặc một tuyển thủ đơn độc hướng Uông giáo thụ cung cấp đê tổ gen thiết kế chip, Trần Ngàn Đèn. Tuy rằng không tin ta, nhưng cũng không có quên chính mình lập trường. Hắn cuối cùng vẫn là đẩy ra trước mặt cuối cùng một cái hộp. Hảo, sớm đi sớm nhẹ nhàng, Từ Thỏ cười. Nếu ngươi là người nắm giữ, ngươi còn có khả năng trở về Nga, Trần Ngàn Đèn gợn sóng bất kinh. Vậy xem các ngươi bản lĩnh đi, La Hy yên lặng mà nhìn theo Trần Ngàn Đèn thân thể biến mất ở trong không khí, hoàn toàn không có chịu bọn họ đối thoại ảnh hưởng, cùng lúc đó. Hình chiếu biểu hiện ra Trần Ngàn Đèn giao ra hộp, V-kép tổ, thị lực suy yếu, mặc một rốt cuộc lại ra tiếng. Chỉ còn bốn người. Hy vọng các ngươi động tác mau một chút. Nếu mỗi người nội tâm đều có quyết định, hà tất lãng phí thời gian. La Hy, chưa chắc mỗi người đều có quyết định, mặc một. Hiện tại còn do dự người. Không xứng thắng trò chơi, gia hỏa này tuy đại khái suất là quý tộc. Nhưng vẫn luôn đều thái độ quỷ dị. Từ Thỏ nhướng mày nhìn một cái hắn. Lại nhấp miệng lâm vào trầm tư, quảng bá rốt cuộc tiếp tục chủ trì trò chơi. Bởi vì thuận vị đệ nhất Tây Vũ tuyển thủ đã đi trở về trạm trung truyền. Bổn luân từ La Hy bắt đầu, La Hy dùng ngón tay thon dài đem còn thừa 6 cái chip hộp bãi chỉnh tề. Cuối cùng tuyển ra một cái. Ép tổ, trí lực tăng lên. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại đều nên tỉnh tỉnh đầu óc, Từ Thỏ mắt hạnh chừng đến lớn hơn nữa. 2 giây sau mới nói. Đáng tiếc ta không cơ hội này. Lão đại. Ngươi cần phải cố lên a, nói. Nàng liền giơ lên chính mình dư lại chip hộp. Ta muốn ghép đôi đệ chính. U tổ, trí lực yếu bớt, quảng bá ừ một tiếng. Tốt, Từ Thỏ tuyển thủ còn thừa gen chip số lượng cũng về linh. Thỉnh phản hồi trạm trung chuyển, lúc này. Bàn tròn một vòng chỉ còn lại có mặc một. La Hy cùng bị AI thay thế được ứng hành trình, mặc một lập tức trường hướng La Hy. Ngươi thắng không được. Não nội tính toán một chút kế tiếp trình tự. Cũng nên rõ ràng chính mình hy vọng xa vời. Liền tính ta giúp ngươi, ngươi vẫn là không thắng được. Minh bạch sao? La Hy, ngươi vì cái gì giúp ta đâu? Ngươi không lập trường giúp ta đi. AI ứng hành trình thích hợp phát ra ngăn cản. Các ngươi còn chơi không chơi? Mặc một không để ý đến hắn. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ngươi hẳn là thực minh bạch. La Hy bỗng nhiên đem trước mặt hộp tất cả đều ném đến trên mặt đất. Là, ta minh bạch, ngươi nói đúng, mỗi người đều có quyết định của chính mình. Kỳ thật ta đã quyết định, ta không đi tranh thủ thắng trò chơi này. Ta lựa chọn thua cho nên hay không bại lộ người nắm giữ thân phận quyền lợi. Nắm giữ ở trong tay ngươi, Mặc Một. Ngoặc kép, La Hy, thực kinh ngạc, Mặc Một khóe miệng chủ động. Ngươi so với ta nghĩ đến còn giả nhân giả nghĩa. Ngươi không muốn thương tổn bằng hữu, liền muốn cho ta đi từ bỏ đi ghép đôi gen. Phế bỏ cái này người nắm giữ khế ước. La Hy, không, ta là cảm thấy ngươi vẫn luôn đều ở lừa mình dối người. Kỳ thật ngươi còn không có tự mình hy sinh giác ngộ không? Ngươi tiềm thức nhất định ở nói cho ngươi. Ngươi tưởng tượng chung hy sinh hoàn toàn không đáng. Mặc Một hiển nhiên không dự đoán được La Hy sẽ ở phát sóng trực tiếp chung. Như vậy rằng, có lẽ cũng không rõ hắn nơi nào lời này. La Hy lắc đầu bật cười. Rốt cuộc ngươi cùng ta giống nhau. Rõ ràng liền có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Hắn, rốt cuộc có phải hay không hắn a? Mặc vẻ mặt sắc khẽ biến. Tức khắc không nói gì, quảng bá xem náo nhiệt xem đủ rồi. Thúc giục nói. Nếu các ngươi xảo xong rồi, trò chơi nên tiếp tục. Tùy hứng là không dùng được. Quy tắc chính là quy tắc. Cần thiết dựa theo quy tắc hoàn thành trò chơi, nàng nói. Bị La Hy đẩy tán đến trên mặt đất hộp nhóm, liền lại bay lên, chỉnh chỉnh tê tê mà trở xuống ở trước mặt hắn. Chương 216 Mặc Một cùng đã từng Tây Vũ chi gian rốt. Cuộc phát sinh quá cái gì? Lại lưu có như thế nào tiếc nuối? Này đáp án sợ là lại vô kẻ thứ ba biết được, nhưng vô luận như thế nào, những cái đó đều lý nên trở thành qua đi khi. Không hề bối rối mà nay người ở quá, nhưng Mặc Một đầu hướng La Hy ánh mắt y nguyên như cũ đạm mạc. Kiên định, lại như bàn thạch không hề rời đi chi ý, La Hy nhịn không được cười nhạo thanh. Tâm tình nhưng không khỏi nhân hắn phức tạp vài phần, tại đây sóng gió gợn sóng một lát công phu. Thay thế được ứng hành trình AI lần thứ hai hiện ra không kiên nhẫn biểu tình. Các ngươi lại tiếp tục kéo dài. Sợ không phải có người tính toán nhận thua. Mặc Một không là cái ngu ngốc. Thậm chí am hiểu sâu vân đài trò chơi chi đạo. Hắn thưởng thức trong tay dư lại cuối cùng một cái hộp. Nhịn không được đi tự hỏi La Hy mới vừa rồi nói tiếp tục như vậy ngươi một cái ta một cái mà đem. Chip lấy ra tới triệt tiêu. Đương nhiên phi thường có khả năng thoái vị mặt người nắm giữ toàn thân mà lui. Nhưng nếu chính mình kiên trì không lấy ra cái này chip, chủ bá nhóm nhiệm vụ sẽ lập tức thất bại. Tuy rằng lấy không được người nắm giữ khế ước, lại ít nhất có thể đem ra hỏa kia thân phận bại lộ ra tới. Hết chương.